nhưng nhìn thấy hắn giết ra ngoài lúc, cả đám đều mộng tạm dừng, không nói những cái kia ngoại vực người tu luyện. Chỉ là cái kia cự thần Ưng Tửu khiến người sợ hãi. Không tốt, cũng may nơi này chữa trị tường thành, mà là giết ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.